Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, Thứ Quân Gia Cuồng Hóa Huyết Mạch. Một đêm ồn ào náo động hậu, phương đông chân trời nổi lên ngân bạch sắc, ỉ mai các tiền thổ địa bị máu tươi nhuộm đỏ bừng. Trong không khí mùi máu tươi vẫn chưa có hoàn toàn tan đi. Thiên lão mang theo thiên người nhà ly khai Chu gia. Chu lão đi trở về giấu bảo các, Chu Bách Phú thì lại là mệnh lệnh thằng nhóc chỉnh lý sửa chữa ỉ mai các. Mặt trời mùa đông, phơi người ấm áp, Chu Thuần nằm ở nhuyễn tháp thượng, ôm trong lòng còn đang ngủ say Chu Bảo Bảo, ở trong sân nhàn nhã phơi tắm nắng, Quân Ngự Hàn theo khí tức bình ổn, cuồng hóa trạng thái cũng đã giải trừ. Hắn đứng ở trong sân, nhìn cách đó không xa mẹ con. Khóe miệng vô ý thức gợi lên độ cung. Hắn không hỏi Chu Thuần, bắt đầu khi nào đối mặt ra hành động trả thù, bởi vì hắn biết, thật tới khi đó, đối phương nhất định sẽ mang theo hắn. Quân Ngự Hàn, ngươi liền không có gì muốn hỏi ta sao? Chu Thuần cảm giác được tầm mắt của hắn vẫn dừng lại ở trên người mình. Lại vẫn không có mở ra miệng, nàng rốt cục chịu không nổi loại này vắng vẻ bầu không khí. Xuất mở miệng trước, Quân Ngự Hàn lắc lắc đầu, nếu như nàng muốn nói cho hắn biết, kia không cần hắn hỏi, nàng cũng sẽ nói, tốt lắm, ngươi không có gì hỏi ta, vậy ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Thấy hắn gật gật đầu, Chu Thuần liền hỏi bồi hồi dưới đáy lòng đã lâu vấn đề. Ngươi, vì sao như thế giúp ta? Thậm chí, liền mệnh cũng không muốn, nàng giọng nói hạ xuống. Quân Ngự Hàn mặt lập tức bản lên, nàng có chút nghi hoặc, gục đầu xuống nói thầm nói, không muốn nói thì đừng nói bái, hà tất ném sắc mặt của nàng nói thầm thanh vẫn chưa xong. Chỉ cảm thấy không khí chung quanh ba động một cái, Quân Ngự Hàn đã xuất hiện ở nàng trước mặt, cằm của nàng bị giơ lên, thẳng tắp nhìn tiến một đôi hàm giận tái đi trong mắt. Ngươi là nữ nhân của ta, nghe hắn cơ hồ theo hàm răng và lý bật ra ra tới nói. Chu Thuần có chút nghi hoặc nháy nháy hai mắt, còn chưa có đãi nàng kịp phản ứng. Trước mắt Thuần Nhan đột nhiên phóng đại, sau đó trên môi truyền đến lạnh lẽo xúc giác. Quân Ngự Hàn chỉ là nhẹ chút hạ môi của nàng, sau đó lại lần nữa lặp lại. Ngươi là nữ nhân của ta, sau khi nói xong, hắn cũng không chờ nàng trả lời. Phi thân ly khai Chu phủ, chờ thân ảnh của hắn biến mất ở trước mắt hậu, Chu Thuần vô ý thức nâng tay lên, đỡ lên môi, trong đầu không ngừng tiếng vọng hắn đã nói qua rất nhiều biến lời. Khóe miệng của nàng nổi lên tiểu ý, trên mặt phảng phất là mở sổ đóa sán lạn hoa, ngươi là nữ nhân của ta, những lời này là nàng nghe qua tối dễ nghe dỗ ngon dỗ ngọt. Quân Ngự Hàn ly khai Chu phủ hậu, trực tiếp đi thiên phủ, mà thiên lão từ lâu kinh tại nơi chờ, nhìn tới cửa thân ảnh hậu, nhịn không được khẽ thở dài. Hắn che giấu nhiều năm như vậy bí mật, hay là muốn công chư hậu thế? Quân Ngự Hàn trực tiếp ngồi xuống hắn vị trí đối diện thượng. Không nói một lời theo dõi hắn. Quân tiểu tử, ta đem ta biết đến, đều nói cho ngươi biết đi, thiên lão cũng không có muốn ở giấu giếm. Lúc trước hắn quyết định thu lưu Quân Ngự Hàn, liền biết sẽ có hôm nay đến, chỉ là không nghĩ đến sẽ đến nhanh như vậy mà thôi. Quân gia cao thủ, trong một đêm toàn bộ biến mất, này nguyên nhân, ta hiện tại không nói, ngươi cũng biết chứ. Quân Ngự Hàn gật gật đầu, là bởi vì hắn các quân gia cuồng hóa huyết mạch, ngươi cuồng hóa quá một lần, cũng biết sau khi cuồng hóa lực lượng có bao nhiêu kinh khủng đi. Quân Ngự Hàn lại lần nữa gật đầu, tối hôm qua, một mình hắn là có thể đem Mực lão cấp đùa chơi chết. Nhưng bởi vì Chu Thuần nói muốn ngoạn, hắn mới có sở bảo lưu. Hết chương.